ta đó, nhiều cái thế hệ đó đã bị thực dân xâm lăng. Và khi thực dân đến đây đó, người ta dơ nhét cái tài sản ở đây, người ta dơ nhét cả cái sinh lực của người dân ở đây. Người ta thuê những người đó làm cầm lực ra, nhưng mà trả lương rất là thấp, cho nên nó nhét luôn cả cái sinh lực của người dân ở xứ này. Thì một cái xứ mà tới cái mùa đông đó, nó lạnh không sao chịu nổi, nhưng mà người ta không có phải hiện đại để có một cái lò sưởi điện đâu, mà người ta cầm lửa, cầm củi để đốt cái lò sưởi lên. Nhưng mà củi thì không có, bởi vì thực dân nó đã quản lý hết tất cả rừng, và cái người dân ở đó là đi làm thuê trong cái rừng đó, đốn gỗ quý, trồng cây, làm tất cả mọi thứ là để cho những người mà coi như là thực dân chấp bùa đó mà thôi. Thì những người này phải làm sao? Phải đi ăn cắp. Cho nên á, những người dân ở đó là phải dành dụng cật lực ra mấy năm trời để mới sống được một cái lượng. Và cái búa này là cái sự sống của gia đình đó. Bởi vì vào trong đó để mà đốn những cây dừa bằng cái búa này về để thứ nhất là có thể đó làm cái liếp, dựng lại cái cột, đóng một ít bàn ghế sơ sài vậy thôi, và đặc biệt là để có nấu thức ăn ăn mỗi ngày. Vào cái mùa đông giá lạnh á, có cái củi đó mà đốt. Và thức ăn của ta hàng ngày là gì? Chỉ là bắp nấu thành cháo và ăn với muối, chỉ vậy. Và trong cái gia đình này đó, một người vợ và 5 đứa con nghèo cho đến nỗi đó là cả gia đình đó không có dám bước chân ra khỏi cái nhà, đi vào trong cái giường của mình, chỉ có đêm tối mới đi ra. Tại sao vậy? Tại vì không đủ quần áo để mặc. Và như vậy đó, cái người chồng đó phải kiếm những cây nhỏ, cây to gì chè cho cái gia đình, cái nhà mình nó kính lại để mà tránh được cái mùa đông rét mướt. Làm không đủ thì một con đó, anh ta vào rừng, anh ta tìm một cái cây để mà chuốt cho vợ cái cây đó, để mà làm cái gì đó không quên mất chỗ đó, mà cái nhà không cầm cái cây đó. Thì anh ta vào tìm một cái cây nhỏ thôi, nhưng mà nó có cái công dụng là có thể làm lợi ích cho gia đình anh. Thì cái ông chủ đó, cái nhà đó nghĩ mà ông chủ cởi ngựa đi ruộng, bởi vì tất cả các ông chủ đều biết rằng toàn bộ cái dân làng này đó đều phải đi ăn cắp lên. Ăn cắp cái gì? Ăn cắp củi, không có ăn cắp cái gì hết, bởi vì nếu không lấy gì được sao. Nhưng mà những ông chủ này biết rằng đó, không có bắt được cũng không có thưa ai, bắt được chỉ có cái là đánh, là đập thu mua bao nhiêu đó thì dân làng nó sợ được. Thì khi ông chủ đó bắt được cái người này, nó ra cầm cái búa thì kiếm cái cây chưa lên. Thì ông chủ hỏi, mày làm cái gì vậy? Thì cái con này mới nói là, tôi đi tìm một cái cây nhỏ để cho vợ tôi làm cái công cụ, biết làm gì đó thì cô quên mất cái chỗ này. Thì ông hỏi, ai cho mày? Rừng này của tao, ai cho mày đó? Thì cái người này nói là, tôi biết là ông chủ không cho, nhưng mà rừng và của trời đó, thì tôi ở đây tôi cũng phải có một chút xíu gì đó thì gia đình của tôi mới sống được. Ông hỏi mày trả treo với tao phải không? Thế là ông mới đánh. Thì khi mà ông đá ông đánh như vậy thì cái người này ôm cái đầu lại và nói như này, mày phải nhớ mày còn vợ và 5 đứa con, mày không có thể chống trả ông chủ của mày, mày phải chịu đựng đi. Thì cứ như vậy thì ông chủ đánh dẫn khi đó mỏi mệt tay chân rồi đó, vẫn chưa có hạ tức, bởi vì cái người này đã ôm cái đầu cùng xuống mà chịu đựng. Thì cái tên nha hiểu này nó nghĩ rằng cái cách hành hạ cái người này đó là bây giờ phải lấy được cái búa. Thì khi nó biết cái ý đồ là tại vì cái ông này nói rằng bây giờ thì mày sẽ giao cái búa này, tao đánh mày mỏi tay đâu rồi, chừng giao

sợ nhưng mà không có chết, thành ra là người ta giữ được mòn đó. Tại mà nó ăn hết cái cỏ đi rồi đó thì người ta lùa nó qua cái chỗ khác, ăn hết chỗ đó tự lùa qua chỗ khác, ăn hết chỗ đó tự lùa qua chỗ khác. Thì khi cái dòng xoay mà nó trở lại á, thì đến cái lúc đó là người ta xuất chuồng để bán mình. Thì mình nói thì nghe nó đơn giản, khi mà thực tế đó thì trong cái đám bò đó cũng có mấy bò ba gai, tức là nó có mười mấy đứa vậy mà nó cũng quấn lộn người ta, nó quấn dữ lắm, không phải vừa đó, nó dùng càng nó hút nó đủ cả mọi thứ. Mà trong khi có những cái con bò đó người ta nuôi thì người ta có cái biện pháp là làm cho cái sừng nó không có mọc lên, nó giảm đánh thì là người ta mới giải quyết được. Mấy con bò nằm ba gai ba trợn đó thì người ta nhốt nó là trên cái trại ở kế bên, thì cái trại đó có mình nó, con mình nữa. Thì chú con thấy cái chỗ đó, chú nhớ ví dụ trong kinh là mấy cái người nào mà dạy không nghe đó thì phạt bằng cách từ lúc ăn cơm ấy, thì cho ngồi chỗ đó, mà lúc lên học khác thì cái này phạt ngồi riêng cái chỗ đó, nói không nghe dạy không được để riêng cái chỗ đó, cách ly cái chỗ đó. Thì mấy cái không bò mà ba trận này tôi cũng nhớ được đó, thì thấy nó tự nghiệm rất là nhiều lắm, tức là mỗi một cái khu nào mà nhốt một con á thì biết nó rồi đó, thì nó cứ rà rà sát này, nó rà rà sát này, nhưng mà thả vô quýnh lộn, thả vô quýnh lộn mà sát ra đó thì không dám ở một mình, cứ rà rà rà như vậy. Cho nên là khi mình nhìn thấy vậy mình mới biết rằng cái đời sống có khi phải xa rồi bây giờ, chứ không phải lúc nào cũng gần nha. Vậy chúng ta hãy nhớ rằng mỗi một sớm mai khi chúng ta thức dậy đó, mà mở mắt ra thấy mình còn sống, mình hiểu là cái phước đức của mình á có thêm một ngày nữa để mà nhìn mặt cái người thân yêu của mình, để mà chia sẻ những cái điều tốt đẹp trong tâm của mình, cũng như là chia sẻ chút quà cáp cho người thân yêu của mình. Nếu chúng ta mỗi người ai cũng chỉ biết sống có một ngày như vậy đó, thì chúng ta có thể hòa hợp với nhau, chứ không phải là chúng ta cần phải luôn luôn tập cư. Mà chúng ta nhớ rằng hòa hợp là những hàng đầu, nhưng mà tập cư đó là cái cách thế để chúng ta là kiểm tra mình này, để chúng ta tạo một cái khoảng cách cho tất cả trong đó có mình cùng suy nghĩ lại, để mà đi đến cái hòa hợp. Và nhớ là chúng ta sống mỗi ngày, ngày nào được mừng ngày đó. Có khi ở đây rồi chút nữa nó phải ở đây mà nó ra nghĩa trang, nên là nghĩ được cái chỗ đó thì mình sẽ thương yêu nhau, sẽ hòa hợp nhau, sẽ coi như là xí xóa cho nhau hết. Và để làm gì? Để chúng ta giữ cái tâm thiện lành và chúng ta đi trên con đường thiện lành, và đó là hạnh phúc và an vui. Xin nguyện cầu gia hộ cho tất cả chúng ta đều có cái tình thương yêu với nhau, để sống hòa hợp và hạnh phúc với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ hết giờ rồi thì chúng ta ngồi.